Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 366, một hơi thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Mạc Phàm, thái tử dĩ nhiên sẽ không hạ mình đến dự, nhưng suy cho cùng, còn có quan hệ với Mạc Uyển, cũng không thể tỏ ra quá coi thường. Huống chi, Mạc Như Sơn hiện tại cũng dần trở thành một nhân vật có tiếng. Vì thế, hắn liền dặn thái tử phi chuẩn bị một phần lễ vật để Mạc Uyển mang theo đến. Mạc Uyển sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị xuất môn, trước tiên đến đón Lưu thị. Giờ đây, hình tượng của nàng không còn mới mẻ chói sáng như xưa nữa. Chủ trương một phong thái trầm ổn xa hoa. Tóm lại là, không muốn người khác chú ý đến mình, cũng không muốn bị người ta coi thường. Tổng kết lại, chính là, rất phức tạp. Về đến nhà, trước tiên bảo nha hoàn mang một chiếc dương xuống. Gặp Lưu thị liền hỏi, nương, phụ thân đâu rồi à? Lưu thị hừ lạnh, ông ta mấy hôm trước đã qua bên đó rồi, nói là muốn đến giúp một tay. Cái người phụ thân này của con, có cũng như không, theo lẽ thường, chuyện đại sự thế này trong nhà, Lưu thị lẽ ra cũng nên đến giúp, nhưng bà ta cảm thấy, hiện tại bản thân cũng xem như người có thân phận rồi. Mấy chuyện vụn vặt thế này, bà ta không đời nào làm nữa. Nương à, người bây giờ sống cũng đâu có tệ. Con người ấy mà, điều không thể chịu khổ nhất, chính là bản thân mình. Mọi chuyện cứ nghĩ thoáng ra, như nữ nhi đây, nếu không vậy, sao mà sống nổi. Nói xong, mới thấy mình lỡ lời. Mạc Uyển, dạo này con, sao vậy? Lưu thị mở dương nàng mang tới. Bên trong là mấy món trang sức và vài món đồ chơi. Gần đây, Mạc Uyển mỗi lần về nhà đều mang mấy thứ này, còn bảo bà xử lý giúp, đổi lấy ngân phiếu, tựa như chẳng xem Đông Cung là nhà nữa vậy, khiến lòng bà mơ hồ bất an. Nhìn kỹ nữ nhi, không sao, Mạc Uyển không muốn để Lưu thị nghĩ nhiều, chỉ là dạo trước, có người dâng một mỹ nhân cho thái tử, thật sự xinh đẹp, khiến người ta thương tiếc. Lưu thị nghe vậy cũng không quá bận tâm. Mạc Uyển, bản lĩnh của con đâu chỉ ở nhan sắc, mà là ở đầu óc, ở tài cán, mỹ nhân giấy, nhìn lâu rồi cũng chán, có thể phong quang được mấy ngày. Lời ấy, Mạc Uyển nghe mà thuận tai, há chẳng phải thế sao? Tuy không khéo tay khéo tính như Mạc Y, không giỏi tính toán, kiếm bạc, nhưng nàng cũng rất lanh lợi. Hai năm nay, nàng tích cóp không ít của cải, mà lại tiêu dùng rất tiết chế. Những thứ chi tiêu, chủ yếu là để duy trì sinh hoạt của đám hạ nhân trong Đông Cung, đều có tính toán rõ ràng. Ngay cả việc an trí cho nhà tiểu soán tử, cũng chưa tốn đến 200 lượng. Kể từ khi quyết định rút khỏi Đông Cung, nàng bắt đầu xoay sở, gom những thứ không dùng tới, đồ trang sức, vải vóc có thể bán được, đem hết về nhà mẹ đẻ, để Lưu thị giúp nàng đổi thành ngân lượng, cất giấu, thu xếp cho ổn thỏa, tiện đường mà lui. Chỉ nghe Lưu thị lại nói, thái tử thích con, thái tử phi cũng đối đãi tốt, nay chỉ cần sinh được một hai đứa con là có thể vững chân rồi. Mạc Uyển nghe thế liền rụt cổ lại, thôi đi, chúng ta xuất phát thôi. Tình trạng nôn nghén và khó chịu của Mạc Y vừa đỡ đi phần nào, nhưng người thì vẫn rất dễ mỏi mệt. Nếu người thành hôn không phải là nhị ca thân thiết và A Cửu, có lẽ nàng cũng sẽ chẳng đích thân đến dự. Lúc này, nàng mang theo Lý Tương Lăng, Điền Trắc Phi mang theo Thiên Tỷ Nhi, bốn người cùng ngồi một xe ngựa, phía sau là một cỗ xe nhỏ chở hai nha hoàn, hộ vệ có cả Minh lẫn Ám đi theo sát. Tình hình căng thẳng, mọi mặt đều phải cẩn trọng. Còn chưa tới cổng lớn phủ, bên ngoài đường đã đông nghịt người, hộ vệ vừa hô vừa ời, cuối cùng cũng mở ra được một con đường, xe ngựa vừa đủ đi qua. Tề Vương Phi đến rồi, mọi người cùng ra nghênh đón. Mặc Y bước xuống xe, phía sau có Điền Trắc Phi đỡ lấy, nha hoàn phía dưới thì đón lấy tay, Mạc Như Hải còn đứng một bên nhắc nhở. Cẩn thận một chút, nhẹ tay thôi, ai ra, loạn thật chẳng biết nói sao cho xuể. Mặc im bị làm cho thấy ngượng, vội kéo Thiên Tỷ Nhi vào trong. Nàng vốn không giống như những phụ nhân thường tình, không thể tùy tiện vào thẳng trong nhà. Mặc Như Sơn còn phải giới thiệu nàng với một vài khách quý, lại phải ứng phó vài câu lễ nghi. Người đến đông đúc, xoay một vòng như vậy, thật sự khiến người ta mệt rã rời. Mặc Như Hải đúng là cha ruột, luôn để tâm quan sát nàng. Thấy thế liền vội bước tới, chắn trước mặt thay nàng, đưa nàng đi vào phía sau. Y y, bây giờ con không thể quá mệt nhọc xã giao. Cha riêng chuẩn bị cho con một gian phòng nhỏ, con muốn gặp ai, cứ để người ta đến là được. Thế là, Mặc Ít chỉ kịp chúc đại bá mẫu một câu mừng vui, đã bị Mặc Như Hải lôi đi mất. Phòng riêng dành cho nàng, có thể nói là yên tĩnh giữa chôn ồn ào. Sau rèm còn có một chiếc nhuyễn tháp. Xem kia, nếu mệt thì có thể nằm nghỉ một lát. An này rất tốt, tạ ơn cha. Để nha hoàn chăm sóc con nhé. Cha còn phải tiếp tục bận rộn. Có việc gì, cứ sai người gọi. Mặc In ngồi xuống, dặn Điền Trắc Phi đưa hai tiểu cô nương ra ngoài dạo chơi. Không được ra khỏi đại môn. Nếu mệt thì về đây nghỉ ngơi một chút. Mọi người đều ra ngoài. Nàng mới khẽ thở ra một hơi, chưa làm gì mà đã thấy mệt rồi. Vương Phi, có người gọi từ ngoài cửa. Hồng Nhan nhìn ra, là Chu Thị. Tẩu tẩu mau vào, vất vả rồi. Đâu có đâu, chỉ là muốn đến báo với người một chút. Chu Thị ngồi xuống, đơn giản nói qua một lượt về việc sắp xếp hôn lễ. Nghĩ đến chuyện Mặc Y đến mà vẫn chưa đi gặp mẫu thân chồng, nàng lại nói, nhà họ Từ là đại tẩu của tam muội tới, lễ vật đưa cũng hậu hĩnh. Văn văn tình hình vẫn chưa khá lên, chưa xuống đất được, may mà không đến nỗi tệ. Đại phu riêng nói với mẫu thân rằng, nếu thai lần này lại không giữ được, e là về sau không những khó mang thai nữa, mà cả sức khỏe của văn văn cũng sẽ tổn hại nghiêm trọng. Mẫu thân nghe xong, khóc trận, nhưng lại chẳng dám nói với văn văn. Có điều, tam muội cũng biết sự tình nghiêm trọng, giờ chuyên tâm dưỡng thai, mỗi ngày uống không biết bao nhiêu thuốc, thật là chịu khổ không ít. Mặc Y khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Tẩu tẩu cứ đi lo liệu việc, đợi tân nương đến rồi, hãy gọi ta. Trương Đức Bảo đi theo Mặc Phàm đi đón dâu. Trương phu nhân tuy không ưa gì người đó, nhưng vẫn không nhịn được mà đi tìm. Cuối cùng, phát hiện nàng ta trong một gian phòng nhỏ. Trong phòng có đến 7-8 phụ nhân và cô nương trẻ tuổi. Nàng đang tiếp đón họ. Nhìn cách ăn mặc, cử chỉ hành động của nàng, cũng không còn kiểu diễm lệ khoe mẽ như trước nữa. Trương phu nhân trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhìn Trang thị kia kìa, hôm nay vui vẻ biết bao. Lại nhìn chính mình, ngày tháng thế này, chẳng biết đến bao giờ mới có hồi kết. Các bà, các cô, các tiểu thư vui tươi rạng rỡ đi lướt qua bên người bà, mà bà chỉ đứng ngẩn ra đó, không biết đang nghĩ gì. Phụ thân của Đức Bảo cũng đến, chắc giờ đang ngồi giữa đám đông, lòng dạ cũng chẳng khá hơn bà là bao. Mặc Y nghỉ ngơi một hồi, vừa mới thấy dễ chịu một chút, chợt nghe nha hoàn ngoài cửa hỏi, Lục cô nương có đây không? Hồng Nhan luôn ở cạnh chăm sóc nàng, nghe tiếng liền bước ra cửa, thì ra là Mặc Thanh lén lút đến. Nàng không trực tiếp bước vào mà hỏi nha hoàn, thân mình nấp sau vách tường, chỉ hé mỗi đôi mắt nhìn vào tiểu viện và gian phòng. Nàng ta cảm thấy kỳ lạ lắm, Mặc Y đến rồi, sao lại không đi gặp mẫu thân, mà lại trốn trong gian phòng nhỏ này? Trong ấy đang làm gì vậy? Là muội. Mặc Thanh bị phát hiện, xấu hổ cười gượng rồi lắp bắp hỏi, cái đó, tỷ tỷ có ở trong phòng không à? Cho nàng ta vào. Mặc Y lạnh giọng nói. Mặc Thanh ăn mặc khá chói mắt, nhưng thần sắc cùng cử chỉ rõ ràng toát lên vẻ quê mùa tầm thường. Người lén lút núp ở đó làm gì? Mặc Inh nghiêm giọng quát. Á, muội, muội nghe nói tỷ tỷ đến, nên muốn đến xem một chút. Muốn gặp ta, thì cứ đường hoàng để nha hoàn thông báo là được. Mặc Thanh nghe giọng điệu ấy, rõ ràng rất bất mãn. Cúi đầu, từ dưới len lén liếc nàng một cái. Cái điệu bộ đó là sao? Mặc Y tức giận, Hồng Nhan lập tức ra tay với Mặc Thanh. Bốp, một tiếng, vỗ một chưởng lên lưng nàng. Kế đó ép đầu nàng ngẩng lên, nắm lấy cằm, chỉnh lại khuôn mặt, rồi đẩy cằm ra sau, khiến cổ nàng phải đứng thẳng. Cả động tác ấy, một hơi làm xong, Mặc Thanh lúc còn ngơ ngác, đã bất giác có được tư thế đứng đàng hoàng rồi. Đứng im đó, Mặc Y ánh mắt sắc lạnh. Mặc Thanh, đừng để ta trong ngày đại hỷ này phải nghiêm trị ngươi một trận. Mặc Thanh đến cả con ngươi cũng không dám động đậy, ngoan ngoãn đứng yên. Lời ta vừa nói, nghe rõ chưa? Á, nghe rồi, nghe rồi, muội nghe rõ rồi. Mặc Thanh sợ hãi, vội đáp lời. Mặc Y lạnh lùng nhìn nàng một lát. Tìm ta, có chuyện gì? Không, không có gì, chỉ là muốn đến thăm tỷ tỷ một chút. Mặc Thanh nở nụ cười lấy lòng. Vậy thì thăm xong rồi, ra ngoài đi. Vâng, muội đi, muội ngay. Mặc Thanh rón rén xoay người rời đi, đi ra khỏi viện một cách quy củ. Sau đó, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi mách với Vương thị rồi. Cách chương